Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651 chán ghét. Diêm Quân vì hai người bảo hộ. Phong Ly cùng Ngu Thanh Thiển cầm lấy tài liệu bắt đầu tinh luyện thành bột phấn. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Cổ Diễm dụng tâm lực đối Phong Ly cùng Ngu Thanh Thiển truyền âm. Bắt đầu chỉ đạo bọn họ một chút phác họa nghịch chuyển cấm chế thẩm thấu nhập cầu vòng điệp sát cấm. Chế chung dung hợp ảnh hưởng. Thời gian một chút quá khứ. Tế đàn thượng giao cá nhóm cũng quy lại xong. Giao cá vương thấy hai người cầm thực văn bút không ngừng phác họa vẽ. Ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường. Sau đó đối với phía dưới mấy chỉ giao cá huyên thuyên phân phó một hồi. Những cái đó giao cá liền chạy ra tế đàn trung ương. Giao cá vương tắc bắt đầu ngồi vào tế đàn một phương đài thượng. Mang theo một chúng giao cá ăn uống lên. Bọn họ đồ ăn đều là hải thú cùng yêu thực. Trực tiếp ăn sống, nhìn qua hung tàn vô cùng. Diêm Quân nhìn những cái đó hấp hối dãy dụa bị sinh sôi một chút ăn luôn yêu thực. Trong mắt toàn là tức giận cùng sát khí. Sau nửa canh giờ, tế đàn lại lần nữa náo nhiệt lên. Từ tế đàn bốn cái phương hướng trào ra rất nhiều giao cá. Bọn họ phía trước đều áp rất nhiều người loại cùng biến ảo thành nhân hình yêu thực. Tu vi tất cả tại Linh Vương phía trên, những nhân loại này cùng yêu thực tổng số thêm lên thế nhưng ước chừng thượng vạn. Sau đó trên mặt đều mang theo sợ hãi cùng chết lặng. Hiển nhiên bình thường bị tra tấn đến tàn nhẫn, giao cá vương ở phía trên không biết phân phó cái gì. Sau đó đi đến trung ương duỗi tay chuyển động hạ tế đàn thượng cái kia sân khấu. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, tế đàn trung ương bốn sườn xuất hiện bốn cái như là chén lớn giống nhau lõm khẩu. Giao cá nhóm liền đem nhân loại cùng yêu thực chia làm bốn phê đẩy vào bốn cái chén lớn chung. Tiếp theo giao cá vương lại lần nữa kích phát kia khối như là dỉ sắt thiết phiến. Một tầng tầng thất thải quang mang từ bao phủ Ngu Thanh Thiển ba người cầu vòng điệp sát cấm chế. Trung bay ra, tất cả đem bốn con chén lớn bao phủ, bên trong nhân tinh khí cùng linh lực bắt đầu sói mòn. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Ly vừa vặn hoàn thành một nửa. Từng người cầm lấy tinh thần lực cùng linh lực dược tề bổ sung. Thấy như vậy một màn cũng nhịn không được chấn trụ cùng trái tim băng giá. Xem ra chúng ta chỉ là tam bình dược tề chung trong đó vài giọt tế phẩm mà thôi. Bọn họ mới là đầu to, Phong Thần sắc mặt phát trầm. Ánh mắt âm hối, Diêm Quân trên mặt toàn là phẫn nộ, khó trách gần trăm năm tới. Thường xuyên đều sẽ có linh vương trở lên tu vi nhân loại cùng yêu thực mất tích. Nguyên lai đều là bị giao cá tộc bắt cướp tới, giao cá nhất tộc am hiểu hàn băng cùng không gian. Tế đàn ngoại kia xé rách hư không vừa lúc thành che giấu bọn họ tội ác ô dù. Người khác vào không được, chính là bọn họ lại có thể thông qua không gian năng lực tránh đi không gian cái khe đi ra ngoài. Bắt người, cái này cũng chưa tính cái gì. Cũng không biết phía trước thả xuống đến tế đàn 46 bình tinh huyết là dùng bao nhiêu người huyết. Cốt trồng chất mà thành, Ngu Thanh Thiển thở dài. Nhìn về phía giao cá tộc trong mắt tràn ngập chán ghét. Chỉ là vì một cái hiến tế, nếu liền bắt giữ như vậy nhiều nhân tộc cùng yêu thực tàn nhẫn chịu chết. Như vậy hung tàn huyết tinh tộc đàn dùng để nghịch chuyển hiến tế thật là quá thích hợp. Phải biết rằng cầu vòng điệp sát cấm chế kỳ thật là phi thường tàn nhẫn vô đạo. Đường cuối cùng đệ mấy tầng cấm chế đem bị nhốt người linh hồn chi lực cùng tinh huyết cắn nuốt. Chết đi người hoặc là yêu thực đem vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Linh hồn vĩnh thế không được luân hồi. Bọn họ đều đáng chết. Diêm Quân khóe mắt màu đỏ tươi. Hắn vừa rồi nhìn đến bị ném vào chén lớn biến ảo làm người hình yêu thực chung. Còn có rất nhiều hoàng tộc đã sớm mất tích hoàng tộc con nối dõi. Trong đó càng có hắn tiểu đệ. Phong Ly sắc mặt cũng khó coi cực kỳ. Đồng dạng tràn ngập chán ghét. Bọn họ chảo người còn không đều là bình thường linh vương tu vi nhân tộc cùng yêu thực. Tất cả đều là thiên phú thượng giai tinh anh, giam cầm hoàng tộc cùng 18 thành mất tích tuổi trẻ thiên kiêu nhóm toàn bộ đều ở trong đó. Hết chương.